Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, bên đường giết người. Thế nào, ngươi không cần a? Được rồi, ngươi giữ đi, Huyền Thiên Phủ mở rộng sắp đến, quân trận trong tay ngươi cùng trong tay ta một cái dạng. Chờ Huyền Thiên Phủ mở rộng về sau. Ngươi chính mình điều phối quân trận phân phối đi, mở rộng Huyền Thiên Phủ, hàng đầu là mở rộng Huyền Thiên Học Phủ, chí ít lại tăng thêm 7 tòa mới có thể hoàn thành Huyền Thiên Phủ mở rộng. Đã biết rồi, nội các đã thông qua, tuyệt chỉ cũng đã chọn tốt, chu hoạch kiến lập nửa năm, sang năm tháng 9 liền có thể chiêu sinh, lục xanh từ Hoàng Cung ra. Về tới Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Bộ, nói đến, nhiều năm như vậy Lục Xanh tại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ thời gian xa không có Sở Châu nhiều. Cái này cũng xác thực rất không làm tròn trách nhiệm, nhưng cũng may Lục Xanh là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Phủ Quân. Xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều là hắn khu trực thuộc. Coi như người khác nhìn khó chịu cũng không thể nói không làm tròn trách nhiệm. Lục Xanh lập tức viết xuống cương thi hành vi sổ tay. Bên trong dầu có cương thi sinh hoạt tập tính, phân rõ phương thức, đánh giết phương thức, gặp được sau phương thức xử lý chờ chút, bận rộn suốt cả đêm. Cuối cùng đem nội dung toàn bộ đã định, trở lại Trấn Quốc Công Phủ ngủ một cái hồi lung giác. Thứ hai ngày lại nguyên khí 10 phần đi vào Huyền Thiên Phủ. Đem ngày hôm qua sổ tay giao với Quách Minh Ngọc để hắn phát hành thiên hạ. Lần này tìm kiếm cương thi là cả nước phạm vi tính, lên tới môn phiệt quý huân, xuống đến bình dân bách tính. Vụ thời khắc tất yếu đề cao cảnh giác, quan trọng sự tình xử lý xong sau Lục Xanh cũng không có vội vã rời đi Kinh Châu, mà là đem trước kia trồng chất, cần Lục Xanh tự mình phê duyệt công vụ thanh lý mất. Lục Xanh tu vi nước lên thì thuyền lên, biến tướng đem hắn làm việc công tốc độ cũng đề cao rất nhiều. Cái này loại thô sơ giản lược quét liếc mắt, trong đầu nháy mắt nhảy ra xử lý phương án, sau đó hạ bút như rồng, nhanh chóng phê xong làm việc hiệu suất sớm đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Nếu là tự tranh nhìn thấy Lục Xanh cái này loại làm việc công tốc độ, nhất định sẽ che mặt khóc đi ra ngoài. Cái kia 20 mấy năm, quá gian nan, hơn 2 tháng không có hồi Kinh Châu làm việc công, liền xem như Lục Xanh tốc độ lại nhanh, cũng là bỏ ra 5 ngày thời gian mới đưa đọng lại làm việc làm xong. Đến lúc cuối cùng công việc hoàn thành, Lục Xanh gác lại bút duỗi cái lưng mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn ngày, còn chưa tới giờ mùi, nếu là lúc này hồi Sở Châu cần phải còn có thể gặp phải ăn cơm chiều. Ân, mới rời đi Sở Châu 5 ngày, hàng này lại nghĩ đến trở về, ý nghĩ này dâng lên, lại có điểm áp chế không nổi nữa nha, làm sao bây giờ, đương nhiên là thay quần áo nha, vừa mới đứng người lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, để Lục Xanh vừa mới chuẩn bị thay quần áo động tác xinh xinh dừng lại. Lục Xanh biết. Có thể sử dụng như thế tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhất định là phát sinh đại sự. Đại nhân, Thành Phương Viên đẩy mở cửa. Nhanh chân bước vào trong văn phòng. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, Khâm Thiên giám gia Cát đại nhân bị bên đường sát hại. Bên đường, hành thích mệnh quan triều đình. Người giữ lại a? Không có, Lương Minh Ngọc đi đuổi bắt rồi sao? Không phải, là căn bản không có hung thủ. Thành Phương Viên sắc mặt có chút không dễ nhìn nói đến. Lúc ấy trên đường có rất nhiều người đều thấy được. Không có hung thủ, Gia Cát đại nhân cỗ kiệu liền đột nhiên như vậy bị chia làm hai nửa. Kiếm khí, không giống như là kiếm khí. Nếu như là kiếm khí lời nói trên mặt đất tất nhiên sẽ có kiếm khí dấu vết lưu lại. Nhưng là hiện trường cái gì cũng không có, trừ bỏ bị liền người mang kiều tử chém thành hai khúc tràng cảnh cái gì cũng không có. Ồ, đi, ta đi xem một chút, Gia Cát Chính bị giết địa phương là Trường An phố. Mặc dù nơi này không phải Trường An, nhưng như cũ có một con đường gọi Trường An phố. Trường An phố là kinh thành năm đại trụ cột đường phố bên ngoài tương đối đường phố phồn hoa. Tụ tập kinh thành nhiều nhất cửa hàng, tửu lâu, hiện trường phát hiện án. Cũng đúng lúc tại Trường An phố chỗ rẽ khẩu, lúc ấy còn có rất nhiều bách tính. Hiện tại Huyền Thiên Phủ đã dám đến hiện trường kéo cách ly mang. Cách rời hiện trường 500 mét toàn bộ thanh tràng cách ly. Tại mấy cái Huyền Thiên vệ bên người, còn có bốn cái run run rẩy rẩy, trong đũng quần ướt một mảng lớn kiệu phu, một tòa bị chia làm hai nửa cỗ kiệu, còn có một bộ bị hoàn mỹ mở ra thi thể. Lúc ấy thật thanh âm gì đều không nghe thấy. Chúng ta chính nhấc lên cỗ kiệu hào hào đi đâu. Đột nhiên, trên bờ vai tranh cãi liền không nghe sai khiến. Từ trên bờ vai cút xuống đến, chúng ta cũng đi theo ngã một phát, nhìn lại, đều sợ tè ra quần. Cỗ kiệu từ giữa đó chém thành hai khúc, lão gia cũng bị chém thành hai nửa. Trước đó cái gì đều không nghe thấy. Không có, cái gì cũng không có. Chính là giống như ngày thường. Đột nhiên, hiện trường không gian có chút vặn vẹo. Lục Xanh xuất hiện tại hiện trường. Đối với Lục Xanh ra sân phương thức, Huyền Thiên vệ đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Phủ quân đại nhân, chung quanh Huyền Thiên vệ cùng nhau quỳ một chân trên đất hành lễ. Mặc dù dựa theo bình thường quá trình đến nói, Huyền Thiên vệ nhìn thấy chính mình chỉ cần khom người chào hỏi liền tốt. Nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, Huyền Thiên phủ trên dưới nhìn thấy Lục Xanh đều sẽ một gối hành lễ. Chính là Tự Lân xuất hiện, đều không có cao như thế đãi ngộ. Khả năng có hành lễ là Lưu Vu biểu diễn, mà có hành lễ là xuất phát từ nội tâm. Đối với Huyền Thiên phủ bên trên xuống tới nói, không chỉ quỳ gối lễ không đủ để biểu đạt đáy lòng kính ý đi. Lục Xanh nói qua mấy lần về sau nhìn không hiệu quả gì, cũng liền không lại uốn nắn. Hiện trường rất kinh dị, Gia Cát Chính từ giữa đó chém thành hai khúc, nhưng không có kiếm khí lưu lại, phảng phất như là hắn đột nhiên gặp không gian cắt chém một dạng bị chia làm hai nửa. Thế nhưng là, liền xem như không gian loạn lưu cắt chém, cũng không có như thế tinh chuẩn phạm vi nhỏ a. Trừ phi là, có cao thủ thi triển không gian kỹ năng, thần không biết quỷ không hay đem Gia Cát Chính tiêu diệt. Khâm Thiên Giám, tại triều đình thể chất bên trong có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Lệ thuộc với lễ bộ, chỉ có muốn tổ chức cái gì hoạt động, hoặc là cái gì ngày lễ mới soát tồn tại cảm. Dạng này một cái phụ trách giả thần côn bộ môn quan viên. Làm sao lại đưa tới họa sát thân đâu? Thời gian này hẳn là làm việc thời gian. Gia Cát đại nhân làm sao sẽ trên đường cái? Hắn mới đi nơi nào? Khởi bẩm đại nhân, Gia Cát đại nhân mới vừa đi tông thân phủ. Tông thân phủ? Hắn đi tông thân phủ làm cái gì? Đại nhân, tiểu nhân cũng không biết. Lão gia đi nói tông thân phủ có việc, tiểu nhân liền nhấc lên đi. Sau đó lão gia tiến vào tông thân phủ chờ đợi đại khái sau một canh giờ liền ra. Chúng ta nhấc lên cỗ kiệu, không nghĩ tới đi đến nơi đây liền xảy ra chuyện. Tông thân phủ, Lục Xanh suy nghĩ nghĩ, ra hiệu các huynh đệ sắp hiện ra trận xử lý tốt. Thu thập xong chứng cứ giải quyết tốt hậu quả, giao phó xong thành về sau, Lục Xanh thân hình lóe lên. Hóa làm lưu quang thẳng đến tông thân phủ mà đi, làm phiền thông báo một cái. Huyền Thiên phủ phủ quân Lục Xanh, bái kiến lão vương gia. Lục đạo hữu tới, thật sự là khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp a. Một cái như thanh phong lướt nhẹ qua mặt âm thanh âm vang lên. Lục Xanh hơi sững sờ, qua trong giây lát, Nguyên Thiên Linh cùng tông thân phủ tự minh xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh xác thực không nghĩ tới, Nguyên Thiên Linh sẽ xuất hiện tại tông thân phủ bên trong. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, chút nào không có coi tự mình là ngoại nhân đâu. Lục đại nhân mời vào bên trong. Tự Minh vội vàng mời Lục Xanh tiến vào. Đến Tự Minh viện tử, Tự Minh tự mình sai người đi dâng trà, mà Lục Xanh lại là một mặt tò mò nhìn Nguyên Thiên Linh. Nói thật, ban đầu nhìn thấy Nguyên Thiên Linh, Lục Xanh đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm. Tựa như Nam Hải từ hàng đồng dạng, mà lại tại Hạo Thiên bí cảnh bên trong, cũng là cùng Nguyên Thiên Linh kề vai chiến đấu qua. Nhưng từ đó về sau, Lục Xanh cùng Nguyên Thiên Linh không còn có gặp nhau. Đối với thánh địa cách nhìn, Lục Xanh phản lại cảm thấy chỉ có Đạo Đình Huyền Tông kết thúc thánh địa trách nhiệm. Liền liền Đại Nhật Phật Tông làm đều không có Đạo Đình Huyền Tông hơn một nửa. Nếu không phải Đại Nhật Phật Tông xuất không tuyệt pháp năng, Lục Xanh đối với Đại Nhật Phật Tông cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Ngày bình thường, bảy đại thánh địa kêu cái kia gọi một cái hoan. Giống như không có hắn liền không thể gọi bảy đại thánh địa. Nhưng muốn nói vì thiên hạ làm ra cống hiến, Lục Xanh là trực tiếp mắt trợn trắng. Từ Hạo Thiên thánh địa ra, Thần Châu đứng trước qua nguy cơ cũng không ít. Thật là đến yếu nhân thời điểm, Lục Xanh lại chỉ có thể liên hệ đến Đạo Đình Huyền Tông. Mà Đạo Đình Huyền Tông cũng chưa từng có nói qua nửa chữ không. Đại Nhật Phật Tông tốt xấu còn vì phong ấn ma vật xả thân quên chết. Nhưng cái này không màng sống chết theo Lục Xanh khả năng cùng bọn hắn giáo nghĩa có quan hệ. Dù sao đối bọn hắn đến nói, tử vong chính là viên tịch. Nếu như chết có giá trị, đó chính là trực tiếp thành Phật. Cho tới Nam Hải Từ Hàng, cái này trước hết nhất cùng Lục Xanh kết minh thánh địa một trong. Theo Lục Xanh hiển nhiên là vẻn vẹn vì chiếm tiện nghi tới. Giai đoạn trước tiên đánh điểm tốt quan hệ, chờ Lục Xanh phát đạt về sau kết giao tình cái gì. Thật là nói đúng, Lục Xanh từng có cái gì xuất thủ tương trợ. Lục Xanh tách ra ngón tay cũng liền một lần trước thời hạn thông báo nạn châu chấu. Vậy vẫn là Phong Vô Tuyết thông báo, cho tới cái này Nguyên Thiên Linh, cũng là như thế này, rõ ràng có thực lực cường đại, lại ở lúc mấu chốt chơi mất tích. Được rồi, mỗi một cái đều là nhân tinh, mặc dù trên mặt khách khí còn phải duy trì, nhưng Lục Xanh đáy lòng lại sớm đã đối với hai cái này thánh địa bảo trì khoảng cách. Hoặc là bọn hắn căn bản là đồ có thánh địa hư danh. Hoặc là Đạo Đình Huyền Tông thật làm quá tốt rồi. Lục đại nhân cớ gì như thế nhìn ta? Bị Lục Xanh con mắt nhìn có chút cách ứng, Nguyên Thiên Linh mỉm cười hỏi, Nguyên tiên sinh cùng lão vương gia có cũ. Cái này, nói như thế nào đây? Lục đại nhân, lão hủ là Nguyên Thủy Động Thiên ký danh đệ tử. Một bên Tự Minh vội vàng mở miệng giải thích đến. Ô... Nguyên tiền bối cùng đại vũ còn có cái tầng quan hệ này. Ân, Tự Minh đi theo ta học nghệ 30 năm, nghĩ không ra như thế nhoáng một cái, đã hơn 100 năm. Nguyên Thiên Linh cái này cảm khái, nghe càng thêm quái dị. Rõ ràng nhìn niên kỷ là Tự Minh đời cháu, nhưng là một cái sống ngàn năm lão quái vật. Lục đại nhân đột nhiên đến thăm không biết có chuyện gì. Tự Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi, mới Khâm Thiên giám gia Cát Chính tới qua. Đến qua à, thế nào? Lục đại nhân tại cha hắn. Hắn phạm tội rồi. Không có, gia Cát Chính tới tông thân phủ làm cái gì? Đưa sang năm lương thần Cát Nhật à. Sang năm hoàng thất dòng họ có 5 cái công chúa quận chúa đến lúc lập gia đình niên kỳ. Gần nhất chính đang cho bọn hắn chọn lựa thích hợp phu quân đâu. Ta để Khâm Thiên giám tuyển định lương thần Cát Nhật để mấy cái công chúa quận chúa thành hôn. Làm sao vậy? Có gì không ổn à? Điểm này Lục Xanh ngược lại là nghe nói qua. Hoàng thất dòng họ con cái. Không có cái gì hôn nhân quyền tự chủ. Cái này cũng có thể chính là sinh ở đế hoàng gia đại giới đi. Sinh ở đế vương gia. Cả một đời cầm y ngọc thực, nhưng cũng chú định cả một đời muốn trở thành trao đổi ích lợi công cụ. Nhưng bình thường đến nói cái này không có cái gì không tốt. Dù sao nam nhân mà, không phải liền là so nhiều nữ nhân một cái chân nha. Gả ai không phải gả, mà Lật Tông thân phủ công chúa Lục Xanh là nhìn thấy qua. Nội tình đều là mỹ nhân bại hoại, nhưng chính là sinh hoạt quá tốt rồi. Cả đám đều lớn lên tương đối mượt mà, coi như cho các nàng cơ hội. Đoán chừng đại đa số người cũng không có tự do yêu đương khả năng. Ngược lại không có gì không ổn, chính là Gia Cát Chính rời đi Tông thân phủ không lâu sau. Tại Trường An phố bị người giết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.